Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 876, phía sau núi thực sự có mỏ vàng, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghiên ngược lại cảm thấy như chút được gánh nặng không ngờ ở thời đại này, lại có may mắn được trải qua lịch sử trong sách kỳ thi lần này có ý nghĩa không giống nhau. Mấy người gặp nhau xong, về đến nhà đều bắt đầu lấy vở ra đối chiếu đáp án. Mấy ngày trước mấy người đều ghi chép lại đáp án của mình, chính là để sau này đối chiếu đáp án, tự chấm điểm sơ qua. May mà, điểm số tự chấm của mọi người đều không tệ, cơ bản là không khác nhau mấy, nhưng có rất nhiều câu hỏi chủ quan, loại câu hỏi này thì khoảng cho điểm tương đối rộng. Dù sao loại câu hỏi chủ quan này, không có cái gọi là đáp án cố định, hoàn toàn dựa vào giáo viên chấm điểm như thế nào. Mấy người trước đó đã đăng ký thi vào trường, trong lòng cũng đã có dự tính. Cộng thêm đây là kỳ thi đầu tiên, điểm chuẩn cũng sẽ không quá cao, cơ hội của mọi người vẫn còn rất nhiều. Diệu diệu thần kỳ mọi người đều cảm thấy cơ bản là ổn rồi, liền thả lỏng tâm trạng, chuẩn bị trở về đại đội. Vừa đúng lúc về đến đại đội, liền nghe được chuyện các chuyên gia đang khai thác mỏ vàng ở phía sau núi. Thẩm Nghiên thì không hề bất ngờ, còn những người khác đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Từ bao giờ mà đại đội chúng ta lại có mỏ vàng vậy? Đúng vậy, còn có cả chuyên gia đến nữa, chẳng lẽ là thật sao? Mấy người bắt đầu thảo luận, Thẩm Hoa Hoa thấy Thẩm Nghiên hình như không hề ngạc nhiên, lúc này mới nhịn không được hỏi. Thẩm Nghiên, chẳng lẽ cậu đã biết tin tức này từ sớm rồi sao? Câu nói này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Đúng vậy, Tiểu Nghiên, cha cậu là bí thư, chẳng lẽ cậu đã biết từ sớm rồi sao? Khụ khụ, cũng biết một chút, vào khoảng thời gian khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học đó, anh cả của mình đã báo cáo lên trên. Lúc này, Thẩm Nghiên cũng không giấu giếm nữa, trên mặt mấy người khác đều là vẻ mặt kinh ngạc, biết từ sớm như vậy rồi sao? Không ngờ cậu lại giấu kín như vậy, Ôn Thành Lan trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn cô. Thẩm Nghiên cười hì hì hai tiếng, chẳng phải cấp trên nói là bí mật sao, cho nên tạm thời giữ bí mật, sau đó cũng là sợ ảnh hưởng đến việc thi cử của mọi người, cho nên vẫn luôn không nói, bây giờ thi xong rồi, cũng có thể nói ra, mình giấu giếm tin tức này cũng rất vất vả đấy. Mấy người xung quanh đều cười khà khà vài tiếng, còn Thẩm Trường An thì về nhà xem náo nhiệt trước. Trước đây anh làm việc ở nhà máy, cũng không biết nhiều chuyện trong nhà, sau đó cộng thêm việc phải thi cử, ở nhà mọi người cũng rất ít khi nhắc đến chuyện mỏ vàng, cho nên chuyện này cứ thế được giấu kín. Lúc này biết được rồi, chẳng phải là phải nhanh chóng về nhà hỏi xem tình hình thế nào sao? Đại đội lúc này có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Rõ ràng là mùa đông lạnh giá, mọi người đều chạy ra ngoài, sau đó túm tụm năm tụm ba bàn tán. Lúc này nhìn thấy những người đi thi ở thị trấn đều đã trở về, mọi người tạm thời bỏ qua chủ đề này, sau đó bắt đầu hỏi mấy người thi cử thế nào. Đương nhiên, người được hỏi nhiều nhất chính là Thẩm Nghiên. Ai bảo Thẩm Nghiên trước đây thường xuyên buôn chuyện với mấy bà cô này, thế nên, có chuyện gì, mọi người đều muốn buôn chuyện với Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên thì rất thoải mái, thì cũng tạm được, hẳn là không có vấn đề gì lớn, nhưng cụ thể thế nào, còn phải đợi điểm thi ra mới biết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì tốt, các cháu đi thi còn chưa biết đúng không, đại đội chúng ta sắp phát đạt rồi, trên núi có mỏ vàng đấy. Ôn Thành Lan và những người khác đều ra vẻ khà khà, nhưng mấy người vẫn rất tò mò, bèn hỏi thêm vài câu. Bác gái Tiền, bác kể cho chúng cháu nghe với, mấy ngày nay cháu đi thi, sao đại đội lại đột nhiên nói có mỏ vàng vậy? Bác gái Tiền và những người khác cũng có thể hiểu được. Đúng vậy, chuyện này không thể nói với người khác đâu. Nếu như biết trước, những người trong đại đội chúng ta, e là đều sẽ mang theo dụng cụ lên núi tìm vàng. Thẩm Nghiên mỉm cười. Quả thực không loại trừ khả năng này. Mấy bác gái khác cũng gật đầu đồng tình. Cách chương.